Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trải nghiệm vui thú tuổi già là dục vọng rất tự nhiên. Vậy sao? Dù sao ông cao hứng là tốt rồi. Vậy còn anh, sao làm cậu rồi sao lại không vui? Trêu ghẹo hỏi, dĩ nhiên vui vẻ. Tôi còn tại tiêu hóa tin tức này, nghe lại làm tôi chấn động. Ách, cô nhất thời không cách nào hiểu ý. Giống như đứa trẻ một dạng ngây thơ, chị gái nhỏ cư nhiên phải làm mẹ, tôi thật sự rất khó tin tưởng. Vợ Nghề kinh ngạc mà nhìn chăm chú vào anh. Kết hôn sống chết không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa hay sao? Chị gái khi kết hôn, kế tiếp đương nhiên sẽ sinh con. Đạo lý này tôi hiểu, chỉ là tôi cho tới bây giờ không sử dụng lại trên người điệp ý. Anh chậm rãi nói, ánh mắt nghiêm túc. Yên tâm đi, tôi rất mau sẽ điều thích tốt tâm tình, làm người cậu xứng chức. Người này cũng sẽ có thời điểm chân tay luống cuống. Anh vẫn xem như là thành tiền nữ phái trưởng môn đối đãi hay sao? Khóe miệng có chút co rúm, Phượng Hề vụng trộm trợn mắt nhìn anh. Đầu của anh là vừa gặp phải Thẩm Điệp Y sẽ tự động kịp thời sao? Rốt cuộc đều đã trang những thứ gì? Chờ bụng lớn tới nhất định rất vất vả đi. Trước giúp chị ấy đính ghế nằm để cho chị ấy có thể ngồi được thoải mái. Không đúng, phải đính hai cái mới đủ. Một cái trực tiếp đưa đến chỗ ở của Điệp Y. Thẩm Tiểu Dương lại khôi phục bình thường rồi. Xem ra anh thật sự đem chị gái chỉ số thông minh không bằng anh làm con gái để chăm sóc rồi. Phượng Hề buồn cười nhận rõ sự thật. Kỳ quái đích thị, cô không cách nào đối với Thẩm Điệp Y ghen, bởi vì vấn đề không có ở trên người Thẩm Điệp Y mà là vị tiên sinh này không thả ra. Thôi, anh thích hòa tiền bạc cưng chiều chị gái, đó là tự do của anh, chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ là được rồi. Dù thế nào đi nữa, nhà bọn họ thứ thiếu nhất chính là thứ không thiếu nhất chính là tiền. Khi cô quyết định nghĩ thoáng, vừa lúc điện thoại di động kêu lên. Mẹ, có chuyện gì? Còn hiện tại ở trong vườn hoa nhà Thiếu Dương tản bộ. Cái gì? Mẹ, mẹ đừng quá kích động, có chuyện gì từ từ nói. Mẹ nói chị họ, chị ấy. Thẩm Thiếu Dương nhìn cô nói điện thoại, bộ dáng phải nói thật lâu, để cho cô tại ghế ở hoa viên ngồi xuống. Còn mình thì đi vào bưng ra hai tách cà phê, thuận tiện cùng Lôi Húc Nhật nói chuyện một chút sự tình, đạt được đáp án vừa lòng. Trước sau tốn 15 phút, vợ Nghề đã nghe hết mẹ oán giận, ngồi ngẩn người. Hiển nhiên nói chuyện với nhau, nội dung làm cho cô nhất thời khó có thể tiêu hóa. Nhìn tách cà phê bưng đến trước mắt, vợ Nghề theo bản năng nhận lấy. Cảm ơn. Hấp một ngụm để uống, kinh hỉ. Thật thơm nha. Điệp Ý nấu. À, chị ấy lại không thể uống. Vì anh rể đặc biệt đi học. Nghe nói thời điểm đang luyện tập nấu, chính mình sẽ ngậm một hớp trong miệng, là mùi vị của nó sau đó sẽ phù nề. Chị ấy thật rất yêu chồng mình. Ừ, chỉ cần Điệp Y hạnh phúc là tốt rồi. Chỉ cần bị anh phát hiện có một cây cỏ dại có ý đồ với Điệp Y, làm cho quầy khóc thút thít, anh đều hào phóng không lưu tình nhổ. Đúng rồi, ba gái nói cái gì đó? Trong nhà xảy ra chuyện gì? Nhìn mặt em lộ vẻ khổ não như vậy. Quách Phượng Hề thở dài một cái, có phần từ vị cam chịu. Dù sao anh đã chính mắt thấy một mặt khó coi nhất của chị họ tôi. Nói về anh cũng không coi là chuyện xấu trong nhà bêu ra ngoài. Được, tôi rửa tai lắng nghe. Thẩm Thiếu Dương ngồi xuống bên cạnh cô, tự tại hưởng dụng cà phê, không hề nói gì. Phan Vinh Mỹ tiểu thư, lại gây họa rồi hả? Làm sao anh biết là chị ấy gây họa? Cô thất kinh. Tôi không biết, chỉ là cái loại cá tính đó không gây họa mới là lạ. Mặt anh chớp lóe. Nói cũng phải, Phượng Hề không cách nào phủ nhận cái điểm này. Trước kia chị họ tôi có chút làm người ta không quen nhìn, nhưng sự tình cũng không nào lớn, vẫn là gạt hai bên bà nội, ngoài mặt còn bình yên vô sự. Nhưng lần này thật là quá náo quá lớn, anh có thể tin tưởng sao? Một thiên kim của khách sạn nổi danh lại bị Tuần San nhiều chuyện, đăng lên ảnh chụp lộ liễu, lại còn trên một góc tràng bìa. Cái gì? Ánh mắt của Thẩm Thiếu Dương quỷ dị, nhờ Quách Phượng không hề quan tâm tới và chú ý. Chỉ là lần trước anh đưa tôi về nhà, chị họ tôi mặc bộ đầm ngắn hù chiếc người đó chạy đi làm loạn, vẫn còn rất hào phóng, không ngừng bày ra đủ loại tư thế làm cho người ta chụp ảnh. Kết quả đoán Tuần San kia nhiều chuyện, cũng rất thiếu đạo đức. Tấm hình xinh đẹp không chọn, cố ý đăng lên tấm hình lộ liễu, hơn nữa đem hình khách sạn ôn tuyển tuyên truyền làm thành tình huống xuất bản, tựa đề ở dưới là nữ quan hệ xã hội khách sạn nghiệp đệ nhất lẳng lơ. Thiên kim Phan Vinh Mỹ của tổng giám đốc Phan Bách Duyên, hào phóng dám lộ. Phượng Hề một tay nâng trán cảm thấy nhức đầu. Nói thật, cho dù là làm người mẫu làm các chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net